Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 928, bạch y mỹ hồi ức, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không ai đều không có nghĩ đến bạch y mỹ lại là như vậy lợi hại. Hơn nữa động khởi tay tới chút nào không hàm hồ, nhiều ít có chút điên đảo nàng phía trước để lại cho bọn họ ấn tượng. Nguyên bản còn ở khóc la hét người bị hại, không biết có phải hay không bị bạch y mỹ hành động dọa tới rồi. Lúc này đều hoảng sợ che miệng lại không dám lại phát ra âm thanh. Bạch y mỹ tâm tình thật sự là tao thấu, nguyên bản bị nàng áp lực cảm xúc cũng vào lúc này bạo phát ra tới. Nghe nàng bén nhọn đối nghỉ ngơi gian nội người bị hại nhóm quát. Các ngươi không cần ở ồn ào không để yên. Hiện tại ai đều không có thế nào. Tô Hạo cũng không có nói không giúp chúng ta. Chúng ta hiện tại lý nên bình tĩnh lại. Sau đó đem hết thảy hy vọng đè ở Tô Hạo trên người. Tin tưởng hắn sẽ cứu chúng ta. Hắn đương nhiên sẽ cứu ngươi. Bởi vì các ngươi là thân mật. Nhưng chúng ta nhưng không quen biết hắn. Một nữ tính người bị hại nghe xong vâng vâng dạ dạ nói. Hắn nhất định sẽ cứu của các ngươi. Bởi vì ta hiểu biết hắn. Bạch y mỹ phi thường khẳng định trả lời. Nhìn về phía tên kia nữ tính người bị hại trong ánh mắt tràn ngập khẳng định. Có lẽ là bạch y mỹ chịu bạch y mỹ cảm xúc ảnh hưởng. Tên kia nữ tính người bị hại vào lúc này gật gật đầu. Đến nỗi mặt khác người bị hại tắc đều không có nói chuyện. Bạch y mỹ không hề để ý tới những người này. Vốn định một lần nữa trở về nàng vị trí. Nhưng thấy đến thường lui tới cùng vương dự lễ này hai cái lệnh nàng buồn nôn nam nhân chính hôn. Tranh ở đằng kia. Nàng vừa mới khôi phục một ít sắc mặt tức khắc lại trồi lên vài phần chán ghét. Chần chờ một chút, nàng liền xoay người đi đến cạnh cửa. Tiện đà mở ra nghỉ ngơi gian môn đi ra. Đi vào hành lang, bạch y mỹ lập tức cảm nhận được tự một bên thổi tới gió lạnh. Cùng với quanh quẩn ở hành lang từng trận phong minh. Nàng vốn định tùy tiện tìm một cái trống không nghỉ ngơi gian nghỉ ngơi. Nhưng là đương nàng bẻ ra cách vách nghỉ ngơi gian bắt tay khi. Nàng lại có chút kinh ngạc phát hiện. Tiêu mạch chính ân tĩnh nằm ở mà phô thượng nghỉ ngơi. Bạch y mỹ thân mình không cấm ngây ngẩn cả người. Nàng tim đập cũng vào lúc này nhanh hơn rất nhiều. Có thể nhìn ra được tới. Lúc này tiêu mạch ngủ thực trầm, trắng nõn trên mặt biểu lộ vài phần nắm khẩn, nghĩ đến là đang ở trong mộng. Bạch y mỹ đứng ở cạnh cửa nhìn tiêu mạch trong chốc lát. Nàng do dự cắn cắn môi, ở cạnh cửa rối rắm một hồi lâu, mới đẩy cửa ra đi đến, cũng tùy tay đóng cửa lại, chuyển đến một phen ghế dựa. Bạch y mỹ thật cẩn thận đem nó đặt ở khoảng cách tiêu mạch không xa vị trí. Tiện đà nàng nhẹ nhàng chậm chạp ngồi ở mặt trên. Ân tĩnh ngóng nhìn tiêu mạch. Không biết vì cái gì. Nàng cảm thấy lúc này tiêu mạch mới là cái kia làm nàng hồn khiên mộng nhiễu Tô Hạo. Mà đều không phải là cái kia lạnh băng. Trước sau theo hắn với ngàn dặm ở ngoài đạo diễn tiêu mạch. Nàng có thể cảm nhận được bọn họ chi gian chặt chẽ liên hệ. Thậm chí có một loại mãnh liệt cảm giác. Hắn đang ở nháy mắt không nháy mắt nhìn chính mình. Chỉ là nàng hiện tại thực xác định. Tiêu mạch đã ngủ rồi. Nhìn tiêu mạch. Nghe nói tiêu mạch tiếng hít thở. Bạch y mỹ chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu xuất hiện ra rất nhiều bọn họ chi gian hồi ức tới. Công viên hồ nhân tạo biên, hai cái cảm tình ngây ngô thiếu niên thiếu nữ đang ngồi ở hồ trên bờ. Thích ý gió ấm nhẹ phẩy bọn họ sợi tóc. Thiếu niên đầu tiên là nhìn sóng nước lóng lánh mặt hồ phát ngốc một hồi lâu. Tiện đà quay đầu, Đối bên cạnh ngồi thiếu nữ hỏi, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Thiếu nữ sớm đã thói quen thiếu niên ân tĩnh. Lúc này nghe được thiếu niên đột nhiên hỏi cập chính mình, thanh thuần trên mặt tức khắc hiện lên vài tia hoảng loạn. Ta tin tưởng vận mệnh, vì cái gì đột nhiên hỏi ta vấn đề này? Ngươi tin tưởng sao? Thiếu nữ có chút chờ mong nhìn chăm chú vào thiếu niên cặp kia thâm thúy con ngươi. Nàng thực thích hắn cặp kia đôi mắt, chỉ là thiếu niên cũng không có trả lời nàng vấn đề, mà là tiếp tục hỏi, tin tưởng vận mệnh, ngươi còn sẽ nghĩ phản kháng vận mệnh sao? Thiếu nữ mơ mịt lắc lắc đầu, có chút nghi hoặc đáp, tin tưởng vận mệnh, tự nhiên cũng liền tin tưởng vận mệnh ân bài. Nếu trên đời thật sự còn có vận mệnh vừa nói, như vậy chúng ta mặc dù là tưởng phản kháng, sợ là cũng không có cách nào phản kháng. Cho nên mới sẽ có như vậy nhiều người ta nói chính mình đã nhận mệnh. Ta mụ mụ liền tổng hòa ta lại nhảy, nói nàng đã nhận mệnh. Mỗi người vận mệnh đều là có định số, thiếu nữ cũng không biết này trong đó có như thế nào hàm nghĩa, chỉ là đem nàng mụ mụ thường xuyên lải nhải nói tự thuật ra tới. Mụ mụ ngươi nói kỳ thật cũng không sai, người vận mệnh trời sinh chính là chú định, vận mệnh chính là vận khí, là ngươi chính là của ngươi. Không phải ngươi vô luận ngươi như thế nào tranh thủ đều không chiếm được. Cho dù được đến, cũng chỉ sẽ là tàn khuyết không được đầy đủ. Thiếu niên thở dài. Ông cụ non nói, biểu hiện ra hoàn toàn không phù hợp hắn tuổi tác lão thành. Đối với thiếu niên loại này khẩu khí, thiếu nữ có lẽ là đã nghe được nhiều cho nên cũng không cảm thấy cái gì. Chỉ là giễu cợt trả lời, làm sao vậy Tô Hạo, ngươi không phải cảm thấy cùng ta ở bên nhau là ngươi bất hạnh, hơn nữa ngươi đã quyết định nhận mệnh, ha ha. Thiếu niên có chút thẹn thùng đem đầu chuyển đi một bên, cũng không có chính diện trả lời, mà là trầm mặc trong chốc lát sau tự cố tự nói, thế giới này kỳ thật thực giả. Nó che mắt rất nhiều nguyên bản đối chúng ta tới nói rất quan trọng đồ vật. Chúng ta bởi vì nhìn không tới, cho nên liền thói quen tính cảm thấy nó không tồn tại. Nhưng trên thực tế lại là tồn tại, giống như là một người. Hắn rõ ràng chỉ là một cái dư thừa người, đã có thể bởi vì không biết chính mình vì cái gì sẽ dư thừa, cho nên còn có thể đủ ôm, có hy vọng tồn tại. Nhưng một khi có một ngày bị hắn biết được, hắn dư thừa chân tướng, như vậy hắn liền sẽ bắt đầu cảm nhận được những cái đó nhìn không thấy, nhưng lại chân thật tồn tại đồ vật. Tô Hạo, ngươi lại ở phát biểu cái gì diễn thuyết? Thiếu nữ hoàn toàn nghe không hiểu thiếu niên đang nói cái gì. Trên tay khẽ đẩy thiếu niên một phen, không vui nói, không cần cho ta giảng đạo lý, vẫn là cho ta nói chê cười đi. Ngươi nhìn xem mặt khác nam sinh, đều cấp nữ sinh giảng chê cười, ngươi nên không phải là một chút hài hước tế bào đều không có đi. Thiếu niên lúc này xấu hổ gãi gãi đầu, nhưng thực mau trên mặt hắn xấu hổ liền biến thành nghiêm túc. Y Mỹ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể nghiêm túc trả lời ta sao? Lại tới, y phục yêu, thiếu nữ bụng mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thỏa mãn thiếu niên tâm nguyện, gật gật đầu nói, xem ở hôm nay bổn tiểu thư tâm tình cũng không tệ lắm phân thượng, liền đáp ứng ngươi cái này quá phận thỉnh cầu đi. Bất quá chỉ này một cái, không có lần sau. Hảo, thiếu niên dị thường quý trọng gật đầu. Sau đó hỏi, nếu có một ngày chúng ta sẽ tách ra, hơn nữa sẽ tách ra một đoạn không tính đoạn nhật tử, sau đó chúng ta lại một lần tương ngộ, nhưng khi đó ngươi lại phát hiện ta thay đổi, Cứ việc ta còn là hiện tại này phó bộ dáng, nhưng vô luận là tính cách vẫn là thói quen, thậm chí là tên họ đều cùng nguyên lai bất đồng. Như vậy, ngươi còn sẽ giống hiện tại giống nhau đối ta sao? Ngươi tìm hắn có phải hay không? Thế nhưng còn dám nghĩ chúng ta sẽ tách ra. Ta liền như vậy không làm cho người thích sao? Tuy nói ta tính tình là có chút đại, nhưng là rốt cuộc ta còn nhỏ sao? Nếu ngươi về sau có thể trở nên hài hước một ít, đối ta lại tốt một chút, ta nói không chừng cũng sẽ vì ngươi thử trở nên có như vậy một chút ôn nhu đâu. Thiếu nữ xấu hổ nói xong, liền bừng tỉnh nhớ tới thiếu niên mới vừa nói ly biệt chi ngữ. Này cũng làm nàng thực mau từ ngượng ngùng chung đi ra, hung hăng đối với thiếu niên lỗ tai nắm một phen, căm giận nói: xem ngươi về sau lại nói loại này lời nói. Thiếu niên ăn đau kêu hai tiếng, có chút ủy khuất một bên che lại hắn bị nhéo đỏ lên lỗ tai, một bên giải thích nói: ta chỉ là đánh cái cách khác mà thôi. Ngươi thật đúng là dùng sức, ta lỗ tai đều mau rơi xuống, đánh cái cách khác cũng không được. Ngươi như thế nào liền không chuẩn bị nhi tốt cách khác? Chúc ta về sau cũng có thể cùng ngươi cùng nhau thi đậu hàng hiệu đại học, sau đó thu thập ngươi. Cả đời, thiếu nữ nói, lệnh hai người đều ân tĩnh xuống dưới. Không khí trong lúc nhất thời thế nhưng trở nên có chút xấu hổ. Chỉ có lui tới mà qua gió ấm mà ni như cụ thích ý suy phất. Thẳng đến qua đi một hồi lâu, thiếu niên mới lại ho nhẹ một tiếng nói: ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Nếu ta thật sự có một ngày sẽ trở nên làm ngươi cảm thấy xa lạ, ngươi còn sẽ giống hiện tại giống nhau đối ta sao? Đương nhiên sẽ, thiếu nữ phi thường khẳng định đáp. Người đều là sẽ trở nên, đặc biệt là giống chúng ta loại này tuổi người. Ta mụ mụ thường ở ta bên tai lải nhải nói, giống chúng ta tuổi này là trong cuộc đời tư tưởng biến hóa nhanh nhất. Cơ hồ mỗi ngày đều so trước một ngày có điều bất đồng. Một năm một cái dạng, đơn giản tới nói, chính là sau một năm chê cười trước một năm, một năm so một năm thành thục. Cho nên chỉ cần người vẫn là người kia, liền tính là thói quen a, bao gồm tính cách gì đó đều thay đổi, chỉ cần có thể bảo trì sơ tâm liền sẽ không có cái gì vấn đề. Nói đến nơi này, thiếu nữ uyển nhiên cười, đối với thiếu niên cử cử nắm tay, bất quá liêu ngươi như thế nào biến cũng không dám đối ta không tốt. Nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi, nói cách khác, người thể xác kỳ thật là so người nội tại càng quan trọng là đi. Thiếu niên nghe xong đột nhiên trở nên có chút thất vọng. Một người tính cách, thói quen thay đổi, nhưng là hắn ở những người khác trong mắt, hắn vẫn là người kia, mà sẽ không thay đổi thành một cái khác người. Ngươi lại đang nói cái gì mê sảng đâu? Thiếu nữ đánh gãy thiếu niên tự nói, cùng ngươi nói cái chính sự, về sau không cần ngây ngốc truy nhà ta xe, chính là ngươi không sợ mệt, ta còn đau lòng ngươi đâu. Ta có thể cùng ta ba ba xin, làm ngươi tới nhà của ta phụ đạo ta học tập, quản hắn lão nhân gia như thế nào cho rằng chúng ta, ít nhất chúng ta mỗi ngày có thể nhìn thấy. Hơn nữa ngươi cũng không cần như vậy mệt mỏi, vẫn là thôi đi. Ta không nghĩ bị ngươi ba ba quá chú ý. Thiếu niên lắc lắc đầu, cũng không có tiếp thu thiếu nữ đề nghị. Ta ba ba cũng sẽ không ăn ngươi. Nói nữa, ai cũng sẽ không biết chúng ta chi gian quan hệ ân. Ta suy nghĩ tưởng đi. Thiếu niên lúc này đây nhưng thật ra không có lại kiên trì, nhưng cự tuyệt ý vị vẫn như cũ thực rõ ràng. Tính, tùy ngươi đi. Ta thật hoài nghi chính mình như thế nào sẽ thích thượng ngươi cái này quái nhân. Xem ra ta chính mình cũng nhất định rất kỳ quái. Thiếu nữ trắng thiếu niên liếc mắt một cái, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Đến nỗi thiếu niên tắc phẳng phất có cái gì tâm sự dường như buông xuống đầu trầm mặc không nói. Bừng tỉnh gian, thiếu nữ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền nghe nàng đột nhiên hỏi. Đúng rồi Tô Hạo, có một việc ta vẫn luôn đều khá tò mò, sự tình gì? Thiếu niên ngẩng đầu lên, là về nhà ngươi sự tình. Thiếu nữ rốt cuộc nói ra đã nghẹn ở nàng trong bụng đã lâu vấn đề. Ngươi vì cái gì bất hòa cha mẹ ngươi sinh hoạt ở bên nhau a? Đột nhiên hỏi cập cái này, thiếu nữ sợ thiếu niên không cao hứng, vội lại bổ sung nói. Ngươi đừng nghĩ nhiều a Tô Hạo, ngươi nếu không nghĩ nói, hoặc là không có phương tiện nói liền không nói. Ta cũng chỉ là không có gì không thể nói. Thiếu niên lúc này lắc lắc đầu đánh gậy thiếu nữ. Xem ra ngươi ba ba cũng không có hoàn toàn hỏi thăm ra có quan hệ chuyện của ta. Là như thế này đi. Thiếu niên nói làm thiếu nữ sửng sốt, cũng tùy theo làm nàng gương mặt nóng lên, phi thường xấu hổ giải thích nói. Tô Hạo, ta chỉ là tưởng càng nhiều hiểu biết ngươi. Ta cũng không có mặt khác ý tứ. Ân, ta biết, ta cũng không có để ý. Hơn nữa những việc này cũng không có gì nhưng giấu giếm mà ni. Thiếu niên nói ra làm thiếu nữ ngoài ý muốn nói, bởi vì ở thiếu nữ trong ấn tượng, thiếu niên vẫn luôn là trầm mặc ít lời, rất ít đối nàng nói cập việc tư, tâm sự. Cha mẹ ta sở dĩ bất hòa ta sinh hoạt ở bên nhau, nguyên nhân là bọn họ cảm thấy ta không thích hợp cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau. Không thích hợp, có ý tứ gì? Chẳng lẽ cho ngươi đi bên ngoài trụ liền thích hợp? Nào có cha mẹ làm như vậy, bọn họ không khỏi cũng quá mức tâm tàn nhẫn đi. Thiếu nữ nghe xong lập tức vì thiếu niên minh nổi lên bất bình. Không, ta lý giải bọn họ cách làm, này cũng không phải bọn họ sai. Thiếu niên lắc lắc đầu, cũng không cảm thấy này có cái gì. Tô Hạo, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu? Ta liền không nghe nói qua có cha mẹ đem hài tử đuổi ra đi chính mình sinh hoạt. Đừng cho là ta không biết. Bọn họ đối với ngươi rất là lãnh đạm mà ni, bọn họ đối ta lãnh đạm cũng không phải bọn họ sai. Ta cũng không trách bọn họ làm như vậy. Chúng ta xác thật không thích hợp sinh hoạt ở bên nhau. Như thế nào không thích hợp? Cha mẹ vốn là nên cùng hài tử sinh hoạt ở bên nhau. Thiếu nữ càng nói cảm xúc liền càng kích động. Trái lại thiếu niên tắc bình tĩnh như thường, liền phảng phất là đang nói một kiện cùng chính mình không quan hệ sự tình. Cho ngươi giảng một cái chuyện xưa đi, có lẽ nghe xong câu chuyện này ngươi liền sẽ minh bạch. Thiếu niên cứng đờ cười cười, lúc sau liền ngữ khí nhẹ nhàng nói. Có một hộ thực bình thường nhân gia, bọn họ dục có một cái hài tử. Bọn họ thực ái đứa nhỏ này, mà đứa nhỏ này cũng ở thân tình dễ chịu hạ hạnh phúc trưởng thành. Thẳng đến có một ngày, đứa nhỏ này trên người đã xảy ra khó có thể giải thích biến hóa. Hắn nguyên bản ký ức đều biến mất không thấy, hơn nữa tính cách đại biến, có được viễn siêu bạn cùng lứa tuổi lịch duyệt cùng trí tuệ. Ngay từ đầu, cha mẹ hắn thân còn thực vui vẻ, cảm thấy chính mình hài tử biến thành một cái thần đồng. Nhưng dần dần bọn họ phát hiện, đứa nhỏ này trên người hoàn toàn không có một chút giống bọn họ địa phương. Hắn trở nên trầm mặc ít lời, hơn nữa luôn là ngữ ra kinh người. Cha mẹ hắn tưởng hài tử bị bệnh, liền khắp nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược, nhưng là cuối cùng cũng chưa có thể giải quyết. Không có cách nào, bọn họ thậm chí tìm được rồi một ít trên giang hồ đại tiên hỗ trợ. Ở đại tiên kiến nghị hạ, đứa nhỏ này từ nguyên bản phụ họ sửa vì họ mẹ. hơn nữa liền tên cũng cùng nhau bỏ. Nhưng là, làm như vậy lại như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả. Cứ việc hắn thoạt nhìn cũng chỉ là một cái bình thường đến cực điểm hài tử. Nhưng là ở chung cái loại cảm giác này lại làm cha mẹ hắn mặc danh sợ hãi. Cảm xúc là nhìn không tới, nhưng không ai có thể phủ nhận nó tồn tại. Cùng với nó đối với sinh hoạt hàng ngày sở tạo thành ảnh hưởng. Hết chương.